Annyeonghaseyo. Xin chào tất cả các bạn thính giả. DJ Minh Ngọc rất vui mừng khi được gặp lại các bạn trong chương trình Petuna Mero Peonin Hanguk. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống ở nơi đây, giúp các bạn có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của câu chuyện Xăm niên khổ kẻ, con đường núi 3 năm. Trước tiên chúng ta sẽ ôn lại phần bài học lần trước nhé. 소용없어요. Chà, không biết là các bạn còn nhớ cái từ này phải không? 소용없어요. 그래봐야 소용없어요. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một mẫu câu nữa. 할아버지가 편찮으세요? 할머니 어디 편찮으세요? 어머니가 편찮으신 것 같아요. 아버지가 편찮으셔서 걱정돼요. Đó là những cái mẫu câu ở bài học lần trước mà chúng ta đã học phải không các bạn? Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay nhé. Sam nyeon goge. 소년이 할아버지를 찾아갔습니다. 할아버지, 너무 걱정하지 마세요. 곧 괜찮아지실 거예요. 소년이 할아버지를 위로했습니다. 아니다. 나는 이제 3년밖에 살지 못한다. 할아버지가 힘없이 말했습니다. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của phần đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Vẫn như mọi khi, Ngọc sẽ giúp các bạn dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể hiểu rõ được nội dung câu chuyện nhé. Cậu đến nhà và an ủi. Ông ơi, ông đừng lo quá, rồi ông sẽ khỏe thôi ạ. Không đâu, ta chỉ sống được không quá 3 năm nữa. Ông lão giọng thều thào và đã nói như vậy. Như vậy các bạn vừa lắng nghe toàn bộ ở cái phần dịch sang tiếng Việt. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với từng câu một và Ngọc sẽ giúp các bạn có thể nắm được các từ vựng cũng như là có thể biết rõ được những cái mẫu câu có trong bài học nhé. 소년이 할아버지를 찾아갔습니다. Cậu đã tìm đến nhà ông lão. 따라해보세요. 할아버지를 찾아갔습니다. Ở đây các bạn đã học từ này rồi phải không các bạn? Cái từ này có nghĩa là đã tìm đến nhà ông lão, cái từ 찾아갔습니다. Và ở đây các bạn thấy là có rất là nhiều những cái câu mà chúng ta sẽ sử dụng cái từ này. Và từ gốc của nó sẽ là 찾아갔다. 모모를 찾아갔다. 부모님을 찾아갔어요. 친구를 찾아갔습니다. 선생님을 찾아갔어요. Chà, như vậy ở đây các bạn thấy với cái mẫu câu này thì các bạn nhớ là phải nói cho chính xác, bởi vì cái từ cha cha này chúng ta rất là dễ có thể nhầm với những cái phiên âm khác, người nghe sẽ không thể hiểu được. Bây giờ mời các bạn đến với câu tiếp theo nhé. 할아버지, 너무 걱정하지 마세요. 곧 괜찮아지실 거예요. Ông ơi, ông đừng lo quá, rồi ông sẽ khỏe thôi ạ. 자, 따라해보세요. 너무 걱정하지 마세요. 걱정하지 마세요. Từ này có nghĩa là đừng có lo lắng quá. Và ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ sử dụng 하지 마세요. Ở đây chính là cái câu mệnh lệnh. Với không phải có nghĩa là mệnh lệnh ở đây không phải là với cái nghĩa mà với cái giọng rất là khó chịu. Ở đây chỉ là những cái lời nói nhưng mà cũng là một dạng của mệnh lệnh. 걱정하지 마세요. 따라하지 마세요. Đó là những cách mà các bạn có thể sử dụng từ này, tức là đừng có đi theo tôi. 울지 마세요. Đừng có khóc. 슬퍼하지 마세요. Các bạn thấy từ này cũng sử dụng rất là nhiều khi mà các bạn khuyên một ai đó là đừng có buồn bã quá đi. 슬퍼하지 마세요. Các bạn hãy nhớ đọc theo Ngọc nhé. Tiếp theo có một mẫu câu ở trong câu này. 곧 괜찮아지실 거예요. Và ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ luyện tập với từ 괜찮아지실 거예요. 괜찮다. 괜찮아지다. Ở đây từ này có nghĩa là không ông đừng có quá. Khi mà các bạn an ủi một ai đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này nhé. Và sau cái câu này thì cậu bé đã nói gì? 소년이 할아버지를 위로했습니다. Và cậu đã an ủi ông lão. 따라해보세요. 할아버지를 위로했습니다. 위로했습니다. 위로하다. Từ này có nghĩa là an ủi phải không các bạn? Và cái mẫu câu này chúng ta sẽ sử dụng là 뭐뭐를 위로하다. 아픈 친구를 위로했습니다. 내가 너를 위로해줄게. Đó là cái cách mà các bạn có thể an ủi cái người bạn của mình là 내가 너를 위로해줄게. Các bạn, nếu như khi một bạn nào đó đang gặp chuyện buồn mà các bạn nói những cái câu này ra thì cái người nghe họ cảm thấy rất là vui và cảm thấy yên lòng hơn nữa. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo nhé. 아니다. 나는 이제 3년 밖에 살지 못한다. 할아버지가 힘이 없이 말했습니다. Không đâu, ta chỉ sống được không quá 3 năm nữa. Ông lão giọng thều thào nói như vậy. Chà, ta đai vô rẻ ơ. 3년 밖에 살지 못한다. Cái câu này chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không các bạn? Chỉ sống được không quá 3 năm nữa. 3년 밖에, 뭐뭐 밖에. Chúng ta đã học ở cái bài học lần trước là 일주일 밖에, 한 달 밖에, 1년 밖에. Và như vậy, các bạn thấy là những cái câu chúng ta đã học ở bài học lần trước thì quay trở lại bài học lần này cũng đã sử dụng. Như vậy, đó là một cái cách rất là đơn giản để các bạn có thể nhớ đi nhớ lại được những cái mẫu câu mà chúng tôi đã gửi tới các bạn ở những cái bài học lần trước. Xin nhắc lại một lần nữa, các bạn hãy nhớ cái mẫu 모모 밖에, 3년 밖에, 한 달 밖에, 1년 밖에. Còn bây giờ chúng ta sẽ cố gắng để nhớ lại những cái từ vựng mà Ngọc đã giới thiệu với các bạn. Mời các bạn đến với cái phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay nhé. Sám nhân gô kè. 아니에요. 할아버지는 오래오래 사실 거예요. 소년이 할아버지에게 분명하게 말했습니다. 그런 말 하지 마라. 이제 약도 소용이 없는 걸 보니 3년도 못 살 것 같구나. 소년은 좋은 생각이 있다는 듯 미소를 지었습니다. 그리고 할아버지에게 다가앉았습니다. 여러분, vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của phần thứ hai trong bài học ngày hôm nay và Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể nắm rõ được nội dung bài học nhé. Không phải đâu ạ, rồi ông sẽ sống lâu trăm tuổi. Cậu bé nói với giọng quả quyết. Thôi, cháu đừng nói nữa. Bây giờ thuốc đang còn không có tác dụng gì. Đúng là ta chỉ sống được không quá 3 năm nữa thôi. Cậu bé nở nụ cười vì đã nghĩ ra một cái hay và đến ngồi gần ông lão. Chà, như vậy các bạn vừa nghe cái phần dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn nắm rõ được nội dung phải không nào? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe từng câu một và Ngọc sẽ phân tích để giúp các bạn nhớ được những cái từ vựng nhé. Chà, mời các bạn đến với câu đầu tiên. 아니에요. 할아버지는 오래오래 사실 거예요. Không phải đâu ạ. Rồi ông sẽ sống lâu trăm tuổi. 자, 따라해보세요. 오래오래 사실 거예요. 오래 오래. Từ này có nghĩa là 오래 동안, tức là sẽ sống lâu phải không các bạn? Và cái từ này các bạn thấy là sử dụng rất là nhiều khi mà giống như là những cái lời chúc hay những cái lời an ủi đối với những người lớn tuổi. Và các bạn hãy nhớ là luyện tập với từ này nhé. 오래 오래 bằng với nghĩa của cái từ 오래 동안. 사실 거예요. 사시다. 살다 có nghĩa là sống phải không các bạn? 오래 오래 사세요. Đây chính là một cái lời chào hay là lời chúc với những cái người lớn tuổi như là ông bà, cha mẹ. Thì các bạn có thể sử dụng từ này có nghĩa là chúc sống lâu trăm tuổi. 할아버지, 할머니, 오래 오래 사세요. 어머니, 아버지, 오래 오래 사세요. Đó là những cái câu ví dụ để giúp các bạn có thể thực hành và nói trong những cái ngữ cảnh đúng nếu như các bạn chúc một ai đó là sống lâu trăm tuổi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo các bạn nhé. 소년이 할아버지에게 분명하게 말했습니다. Cậu bé nói với giọng quả quyết. 따라해보세요. 분명하게 말했습니다. 분명하게. 확실하게. Hai từ này đều có nghĩa như nhau, có nghĩa là quả quyết. Xin nhắc lại một lần nữa. 분명하게, 확실하게. Các bạn hãy nhớ hai từ này nhé. Các bạn đều có thể sử dụng cùng với một cái nghĩa như vậy. Và chúng ta đến với ví dụ tiếp theo. 분명하게 말했습니다. 확실하게 말했습니다. Đó là hai cái ví dụ mà các bạn có thể thực hành và sử dụng trong đời sống hàng ngày. Chào, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo ngay sau đây. 그런 말 하지 마라. 이제 약도 소용이 없는 걸 보니 3년도 못 살 것 같구나. Thôi, cháu đừng nói nữa. Bây giờ thuốc thang còn không có tác dụng gì. Đúng là ta chỉ sống được không quá 3 năm nữa thôi. Chà, các bạn thấy là Ngọc đã thử diễn theo cái giọng của ông lão nhưng mà cũng hơi khác một chút phải không các bạn? Có lẽ khi học thì các bạn hãy cố gắng là làm sao chúng ta đọc theo những cái cách như vậy để giúp các bạn có thể hiểu được nội dung câu chuyện, hòa nhập với câu chuyện các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với Tada, 해보세요. 그런 말 하지 마라. Thôi, cháu đừng nói nữa. 그런 말 하지 마라. Ở đây các bạn thấy khi mà các bạn nói với cái người nghe các bạn ấy gọi là sang tai băng, tức là khi chúng ta trong cái những cái câu chuyện thì chúng ta khi mà các bạn nói là đừng có nghĩ như vậy hay đừng có nói nữa thì các bạn có thể sử dụng cái câu này. 그런 말 마세요. 그런 말 마. Đó là hai cái ví dụ mà cách mà các bạn có thể nói đầu cái câu ở phía trên đó là nói với từ 높일 말 phải không các bạn? Tức là nói với cái cách kính ngữ. Còn ở câu dưới 그런 말 마 nói là nó không phải là cái cách kính ngữ, nói một cách trống không. Các bạn có thể sử dụng hai cách như vậy. Chào, chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học các bạn nhé. 손에는 좋은 생각이 있다는 뜻 미소를 지었습니다. Và ở đây thì cậu bé đã nở nụ cười vì đã nghĩ ra một cái kế rất hay. 그리고 할아버지에게 다가 앉았습니다. Cậu bé nở nụ cười vì đã nghĩ ra một kế hay và đã đến ngồi gần ông lão. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từng cái câu một ở trong câu này nhé. 따라해보세요. 좋은 생각이 있다는 뜻. Ở đây 좋은 생각. 나쁜 생각. 좋은 생각 ở đây có nghĩa là cái suy nghĩ tốt đẹp phải không các bạn? 나쁜 생각 ở đây có nghĩa là những cái suy nghĩ không tốt. Thì các bạn hãy nhớ hai cái từ này nó đối lập nhau. 좋은 생각이 있어요. Cả cái câu này có nghĩa là tôi có một cái suy nghĩ như thế này. Suy nghĩ hay là ý tưởng tốt. 그건 좋은 생각이에요. Đó là một cái ý nghĩa, một cái suy nghĩ rất là hay. 나쁜 생각 하지 마세요. Ở đây khi các bạn thấy là một ai đó nói về một cái chuyện gì đó không tốt chẳng hạn, đó là một cái suy nghĩ xấu, thì các bạn nói với ai đó bằng cái mệnh lệnh đừng có nghĩ xấu như vậy. 나쁜 생각 하지 마세요. Đó là những cái cách mà chúng ta có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. 나쁜 생각이 들어요. Khi các bạn suy nghĩ như thế nào nói với một ai đó, đó là một cái suy nghĩ không tốt, thì các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu này 좋은 생각, 나쁜 생각. Và các bạn hãy nhớ là 항상 좋은 생각 하세요. Đó là những có lẽ là Ngọc rất là mong muốn như vậy, phải không các bạn? Các bạn hãy luôn luôn suy nghĩ về những cái điều tốt đẹp. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu tiếp theo, một từ tiếp theo có trong bài. 미소를 지었습니다. 미소를 지었습니다. 미소를 짓다. Ở đây từ này có nghĩa miso ở đây là một cái nụ cười, và misoru chita có nghĩa là nở một nụ cười. Các bạn hãy nhớ từ này nhé. Và cái từ miso này chúng ta đã học ở những cái bài học lần trước rồi, phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số ví dụ như sau. Mona Lisa의 미소. Xin nhắc lại một lần nữa. Mona Lisa의 미소. 어머니의 미소. Ở đây là cái nụ cười của mẹ, phải không các bạn? Nghe rất là hay. 아내의 미소, nụ cười của vợ. 미소를 지어보세요. 미소를 지어보세요. Bạn hãy nở một nụ cười xem nào. 그가 나를 보고 미소를 지었어요. Chà, đó là một cái câu rất hay và ý nghĩa, phải không các bạn? Người đó đã nhìn tôi và đã nở một nụ cười. 그가 나를 보고 미소를 지었어요. Chà, các bạn hãy cố gắng đọc theo những cái câu này và để chúng ta có thể sử dụng ngay, luyện tập ngay trong ngày hôm nay các bạn nhé. Chà, như vậy bài học ngày hôm nay thì đến đây đã gần như là kết thúc rồi. Các bạn thấy bài học thế nào? Với những cái câu rất là câu chuyện thú vị và những cái từ vựng đơn giản, chắc chắn là đã đem đến cho các bạn một cái buổi học dễ nhớ và dễ tiếp thu, phải không nào? Và trong toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay thì các bạn hãy nhớ một số những cái từ vựng chính như sau. 자, 따라해 보세요. 오래 오래 사세요. 오래 오래 사세요. 할아버지 할머니 오래 오래 사세요. Đó là một cái lời chúc dành cho những người lớn tuổi như là ông bà của ta, sống là chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. 어머니 아버지 오래 오래 사세요. Đó cũng là một cái câu chúc dành cho cha mẹ của mình, chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi. Và chúng ta sẽ đến với một cái câu tiếp theo, có cái từ chính tiếp theo có trong bài học. 그런 말 하지 마라. Khi các bạn nói với cái người đối thoại với các bạn là dùng như là mệnh lệnh chẳng hạn, hoặc là các bạn trong cái suy nghĩ của mình thì các bạn nói là đừng có nói như vậy. 그런 말 마세요. Đó là một cái ví dụ mà chúng ta có thể dùng để nói là đừng có nói như vậy. 그런 말 마. Ngọc đã giải thích cho các bạn rồi, phải không nào? Ở đây là 그런 말 마세요, tức là dùng với cái phép kính ngữ. Còn câu 그런 말 마 có nghĩa là không phải phép kính ngữ, chúng ta nói một cách trống không, phải không phải các bạn? Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã học hai biểu hiện rất đơn giản. Đó là 오래 오래 사세요 và 그런 말 하지 마라. Đó là hai mẫu câu mà các bạn hãy nhớ nhé. Và hy vọng rằng là bài học ngày hôm nay với những từ vựng, với những biểu hiện rất đơn giản sẽ giúp các bạn có thể nhớ ngay bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem ở bài học lần sau thì Ngọc sẽ đem đến cho các bạn cái câu chuyện xăm nhiên khổ kè này sẽ có cái phần tiếp theo thú vị như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng đến với giờ học lần sau bằng thật nhiều sự hứng khởi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. 다음 시간 이야기도 많이 기대해 주세요. 여러분 또 만나요.